Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2179, quyết thắng Bách Cường Chiến. Hắn là Âm Cửu, Tịnh bình tĩnh nói, Lâm Phong thần sắc bị kiềm hãm, tại Thần Tiêu Thành nhiều như vậy ngày, hắn tự nhiên biết Âm Cửu là người phương nào. Lang Tiêu đệ nhất quân, Lâm Phong thanh âm lạnh như băng, khó trách. Lang Tiêu đệ nhất quân Âm Cửu tu luyện chính là ngủ yên thuật, ảo mộng chi đạo, có thể giết người trong vô ảnh vô hình, vô thanh vô tức, làm cho người ta ngủ yên, yên giấc, vĩnh hằng ngủ say, chính mình chậm rãi lâm vào tử vong. Vừa rồi Thanh Phượng tự lâm vào đối phương ngủ yên sát phạt chi thuật giữa. Thanh Phượng thân thể bị thương, lại xuất kỳ bất ý bị đánh trúng. Cái loại này vô ảnh vô hình sát phạt, rất nhiều người thậm chí không biết chính mình gặp công kích. Bởi vậy Thanh Phượng mới dễ dàng bị lâm vào ngủ yên chi cảnh. Vừa rồi phát sinh chuyện gì? Thanh Phượng bị Lâm Phong cầm lấy, trong lòng khẽ rung động, thấp giọng nói câu, vừa rồi, kia cảnh trong mơ, hảo chân thật, thiếu chút nữa hắn bước đi hướng về phía không thể trở về vực sâu. Nhưng mà lại bị Lâm Phong gọi về trở về. Hơn nữa giờ phút này nghe Lâm Phong cùng Tịnh đối thoại, kia tựa hồ không phải bình thường mộng, mà là chân thật mộng. Vừa rồi của nàng xác thực đã trải qua như vậy gọi về. Nghĩ vậy, Thanh Phượng trên mặt nhưng lại hiện lên một chút nhàn nhạt e lệ ý. Nếu là vòng tiếp theo chiến đấu còn nguy hiểm như thế, liền buông tha cho nhé. Lâm Phong bình tĩnh mở miệng nói, lúc này, quân Mạc Tích bọn họ đều bước chậm mà đến, buông xuống phía này núi vùng đất, vừa rồi chiến đấu, quả thật rất nguy hiểm, hôm nay bọn họ còn không biết vòng tiếp theo chiến đấu sẽ là như thế nào quy tắc. Nếu như là một đôi va chạm một cái đụng bọn họ lại lần nữa gặp gỡ Sở Xuân Thu hoặc là Thiên Hồn, thánh nhân kia vài cái ra hỏa, chỉ sợ cũng không có cách nào chống lại, bao gồm Cửu Tiêu đệ nhất quân trong một người nào. Dù sao, Cửu Tiêu đệ nhất quân, bọn họ tuy rằng không nhất định là chín khối đại lục mạnh nhất kia một người, nhưng ít ra, có thể đại biểu cho kia một mảnh đại lục võ hoàng đỉnh phong thực lực. Cơ hồ là đứng ở một mảnh đại lục kia một cảnh giới đỉnh phong người. Một cái đại lục dữ dội mênh mông, thiên tài yêu nghiệt loại nào nhiều, mượn Thanh Tiêu đại lục mà nói, 18 thiên chi chủ thành, hơn 10 tòa học viện, chứa nhiều cổ tộc cổ thánh tộc, xuất hiện yêu nghiệt vô số kể, có thể đứng tại đỉnh phong người, khởi là người bình thường. Này một vòng chiến đấu, chắc nhanh kết thúc rồi nhé. Lúc này, Tịnh thì thào nói nhỏ một tiếng, Lăng Tà, Hầu Thanh Lâm, quân Mạc Tích bọn người im lặng đứng ở kia, một mảnh trầm mặc, bọn họ từng tại nhâm chỗ nào phương, đều là cực kỳ chói mắt, chính là nhân vật, nhưng mà tại Cửu Tiêu hội ngộ sân khấu, lại gặp được sinh tử nguy cơ, bị người cho rằng con mồi, tràn ngập áp lực cùng nguy cơ chiến đấu sân khấu, mời bọn họ khắc sâu cảm nhận được bọn họ dưới chân đường vẫn rất dài. Phải muốn từng bước một cái dấu chân đi phía trước đi. Đương nhiên, Cửu Tiêu hội ngộ, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cho. Này là bọn họ mại hướng võ đạo đỉnh phong con đường chắc chắn phải đi qua. Chiến đến cuối cùng một khắc, không thể tái chiến là lúc. Đương nhiên, trải qua sinh tử nguy cơ chiến đấu người sẽ không vẻn vẹn chỉ có bọn họ. Tại phiến không gian này rất nhiều người cũng thời khắc liệp sát người khác hoặc là bị người cho rằng con mồi liệp sát. Ngoại trừ này đứng ở đỉnh phong chính là nhân vật, không có ai không trải qua nguy cơ. Phiến không gian này thế giới cường giả số lượng cũng đang không ngừng giảm bớt, hoặc tử vong, hoặc sử dụng quyền trượng thoát đi đi ra ngoài. Dần dần, càng ngày càng tiếp cận 200 danh ngạch. Chiến đấu không gian ngoại giới người cùng với Thần Tiêu Thành người ánh mắt vẫn dừng ở Cửu Tiêu hội ngộ chiến trường, vô luận chiến bao lâu, bọn họ đều đã tại kia nhìn thấy, không muốn bỏ qua, loại này cấp bậc tranh phong chi chiến, trăm năm một lần, là cửu tiêu đại lục tối cao cấp đối quyết, bỏ lỡ, liền lại phải chờ tới trăm năm sau mới có thể có cơ hội chứng kiến. Bọn họ há có thể không quý trọng lần này cơ hội. Nhanh, này một vòng sắp chấm dứt, lưu lại người, đều là càng thêm thiên tài yêu nghiệt nhân vật. Đám người nhìn thấy không gian chiến trường, nhân số, giờ phút này, đại khái tựu chỉ còn lại có hơn 200 người. Đại khái tiền 20-30 danh ghế, đại khái đã có thể nhìn ra một chút, cơ hồ bị những nhân vật đó tập trung, những người khác muốn chen vào đi chỉ sợ rất khó. Ngươi cho rằng ai có thể đi vào cửu tiêu hội mộ tiền 10 ghế? Có người mở miệng hỏi. Hoa Thanh Phong đã chiếm cứ đệ nhất ghế, muốn mời hắn rời khỏi đến chỉ sợ không dễ dàng. Mặc dù là lui, cũng không khả năng ra trước 3 ghế. Mặt khác, kia am hiểu trận đạo người phi thường đáng sợ, có cơ hội đánh sâu vào trước 3 vị trí. Trừ lần đó ra, cửu tiêu đệ nhất quân mặt khác 8 vị, đều là tiền 10 nhân tuyển, như vậy cũng đã 10 cá nhân. Còn có kia tạm liệt thứ 5 Sở Xuân Thu, cùng với cùng hắn vừa rồi sóng vai chiến đấu am hiểu linh hồn lực lượng chính là nhân vật. Bọn họ cũng đều đánh sâu vào tiền 10 ghế, rất lợi hại, những người này tự nhiên là mạnh nhất một nhóm người. Đương nhiên, còn có rất nhiều thần tiêu thành cực phú nổi danh chính là nhân vật. Thánh Sơn kia tăng nhân, nghe nói thực lực tựu phi thường đáng sợ nhé. Nhàn nhân cũng rất lợi hại, 30 người, chỉ sợ dễ dàng có thể vài đi ra, chính là không biết cái khác đại lục, có thể có bao nhiêu người, có thể cùng thần tiêu thành thiên tài đối kháng. Đích xác, thần tiêu thành này thiên tài tựu cũng phi thường đáng sợ một cái. Còn có vừa rồi kia hỏa phượng cánh chim xinh đẹp nữ nhân, rất lợi hại. Cùng với cùng Sở Xuân Thu chiến đấu Lâm Phong, hắn chảm rớt lôi động thiên, cũng rất mạnh, hai người bọn họ thực lực, tiền 50 chỉ sợ là không có rất vấn đề lớn. Nếu như tái cường đại một chút, có cơ hội đánh sâu vào tiền 30 vị trí, người đàn đều tham thảo mọi người thực lực, mà ở giờ phút này, một đạo chói mắt ánh sáng hiện lên, trong khoảnh khắc. Tất cả tại không gian thế giới trong chiến đấu người giống như cũng cảm giác được một cổ cường thịnh uy áp buông xuống ở trên người, mời bọn họ có loại lưng đeo chư thiên cảm giác, gì chiến đấu tất cả đều tại giờ khắc này đình chỉ xuống dưới. Mọi người, lập tức đình chỉ chiến đấu, một đạo thanh âm tràn ngập mà ra, bao phủ hư không, kia phiến thế giới biến mất vô ảnh, đám người phát hiện. Bọn họ lại một lần xuất hiện ở tại đài cao phía trên. Mỗi một người đang ở khoảng cách, cũng trở nên phi thường gần, giống như vừa rồi chính là một cái phóng đại hãy đài cao thế giới giống như. Kỳ diệu vô cùng, giờ khắc này, vô số hàn ý phóng thích, ở trên hư không trong tàn phá, sát khí tứ phía, vừa rồi rất nhiều người cũng ở bên trong tiến hành rồi sinh tử chém giết. Trên người tự nhiên sát khí rất nặng, rất nhiều người cũng nhìn chằm chằm vừa rồi đối chính mình động thủ của người. Hận không thể lại cuồng chiến một hồi, nhưng mà một khi đã vận mệnh thần điện cường giả đã mở miệng. Ý nghĩa này một vòng chiến đấu dĩ nhiên chấm dứt, bọn họ tự nhiên không khả năng tái xuất thủ, muốn tiếp tục trong lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ đợi tiếp nhận xuống dưới chiến đấu. Lưu lại người, cũng trở lại chính mình đang ở phía trên cột đá nhé. Người tiên tri bình tĩnh nói thanh, nhất thời mọi người thân hình lóe ra, về tới đều tự vị trí. Tại bọn họ trung gian, có rất nhiều trống không vị trí, hiển nhiên là này bị đào thải người. Hơn nữa, phía sau trống không vị trí, hiển nhiên càng nhiều chút, đám người đương nhiên có thể lý giải. Bài danh dựa vào sau người là vòng thứ nhất đi ra so sánh muộn người. Bọn họ thiên phú thực lực kém chút rất bình thường. Chỉ thấy người tiên tri phất phất tay. Nhất thời một chi chi cột đá biến mất, chỉ còn lại có 200 cột đá, 200 cường giả. Tiếp theo, phía trên cột đá có quang hoa chói sáng, đem đám người bao phủ trong đó. Trong khoảnh khắc, mọi người trên đỉnh đầu con số biến ảo lên đến. Cột đá đồng thời cuồn cuộn di động, thác loạn có tự, khoảng cách nhất trí. Bài danh trước nhất mặt một chút cường giả trên đỉnh đầu con số chưa từng biến hóa. Bởi vì phía trước người đều không có bị đào thải điệu. Mà Lâm Phong đỉnh đầu con số, từ 135, hóa thành 105, 500 người quân đoàn, đào thải 300 người. Nhưng tại hắn phía trước, chỉ có 30 người bị đào thải điệu. Có thể thấy được hắn phía trước người thực lực hiển nhiên so với phía sau người mạnh hơn rất nhiều. Tiếp nhận xuống dưới, muốn chọn lựa ra tiền 100 ghế. Này một vòng ngược lại sẽ tương đối đơn giản. Cửu tiêu hội ngộ tiến hành tới rồi hiện tại. Bách cường ghế, nên xuất hiện, người tiên tri bình tĩnh nói. Tiếp nhận xuống dưới đối quyết quy chính là đệ nhất ghế người chiến đệ 200 ghế người. Thứ hai ghế người chiến 199 ghế người. Người chiến thắng lưu lại, người thua đào thải. Nếu là phía sau ghế người thắng, thay thế được đối phương bài danh. Bài danh phía sau nhân tâm trong hồi hộp một lần, sắc mặt cứng ngắc. Bọn họ biết, rất khả năng này chính là chính mình cửu tiêu hội ngộ cuối cùng đánh một trận. Bọn họ sắp đối mặt cửu tiêu hội ngộ mạnh nhất mấy người. Cửu tiêu hội ngộ là công bình. Vòng thứ nhất bài danh dựa vào tiền, nhất định có thể tay cầm một chút ưu thế. Chiến phía sau người, mà bài danh dựa vào sau người, chính là triệt để hoàn cảnh xấu. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, này một vòng chiến hậu, đã đem quyết thắng ra bách cường ghế. Kia 100 người, chính là này trăm năm tôi chói mắt, chính là nhân vật một trong. Hơn nữa, bọn họ còn có thể tiếp tục đối quyết, trọng sắp xếp ghế. Hiện tại, từ đệ nhất ghế người bắt đầu đi. Chiến đấu phải tại kia trong quầng sáng tiến hành. Nếu là nhận thua, chính mình đưa tay ấn đặt tại quầng sáng phía trên. Quầng sáng đem mở ra, liền nhưng rời đi đài chiến đấu. Nếu không, sinh tử không để ý. Người tiên tri bình tĩnh nói. Nhất thời, tại đám người đang ở cột đá tiền, một vòng luân quầng sáng mạnh xuất hiện, đem đài cao lôi cuốn. Tại quầng sáng phía trên, xuất hiện 200 dấu tay, có thể mở ra quầng sáng, nếu không, nhất định phải ở bên trong tử chiến. Thần tiêu đệ nhất quân Hoa Thanh Phong dẫm trận tại chỗ mà ra. Dấu tay đặt ở quầng sáng phía trên, lập tức bước vào bên trong đài chiến đấu. Mà bài danh đệ 200 ghế người, là một thân phi màu vàng trường bào địa phương mặt thanh niên. Ánh mắt hắn sắc bén, khí tức cường đại, nhưng tất cả mọi người cho rằng, một trận chiến này, đem không có gì trì hoãn. Phía trước hơn 10 chàng chiến đấu, chỉ sợ, cũng không có trì hoãn. Sự thật cũng giống như đám người đoán nguyên liệu như vậy. Hoa Thanh Phong bước chậm mà ra. Tiêu sái vô biên, môi mấp máy, kiếm quang thoáng hiện, dương thương múa kiếm, vĩnh không ngừng nghỉ, thiên địa tiêu diệt một mảnh, chỉ có kiếm ý tung hoành ngang dọc, không có giới hạn, muốn đem người hoàn toàn bao phủ trong đó. Rất nhanh, đối diện kia cường giả không thể chống đỡ, trong lòng thở dài, đưa tay trưởng đặt tại rảnh tay ấn phía trên, ra quầng sáng, bại. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.